Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2712. Khóc chuyện audio.com. Người chung quanh đều bị Tôn Tình tỏ tình hấp dẫn tới. Không có bao nhiêu chú ý tới bên này. Trầm Mộc Bạch buông cốc chứa nước xuống. Nghi ngờ nói, có chuyện gì không? Cô kỳ thật không biết nam sinh này. Hẳn là lớp khác, tôi có chút lời nói muốn nói cùng cậu. Nam sinh có chút ngại ngùng cười cười. Hơi co quắp nói, nếu như cậu bây giờ không tiện mà nói, tôi có thể đợi cậu. Trầm Mộc Bạch thước chừng đoán được, không làm cho người xấu hổ, chỉ tốt nhẹ gật đầu. Trình Dịch Nam cùng mấy cái giáo viên kính rượu, thời điểm trở lại trên chỗ ngồi, có mấy nữ sinh xô xô đẩy đẩy tới. Chúng ta có thể cùng cậu uống chén rượu không? Hắn từng cái cụng ly, nghe được truyền đến âm thanh ồn ào. Ngước mắt nhìn lại, một giây sau, liền lộ ra nụ cười khá là nghiền ngẫm. Trình Dịch Bắc bị một người nữ sinh trước mặt mọi người thổ lộ. Nữ sinh bên cạnh theo ánh mắt hắn nhìn, trong đó có người hiếu kỳ nói. Cậu biết anh trai của cậu thích dạng nữ hài gì sao? Tôn Tình tại trong đám nam sinh rất được hoan nghênh. Trình Dịch Nam ánh mắt rơi vào thiếu nữ an tĩnh ngồi tại trên ghế ngồi. Đối phương mở to hai mắt nhìn sang, cũng không biết suy nghĩ cái gì, khẽ híp con mắt trả lời, anh trai tôi thích nữ sinh đối với hắn không có hứng thú. Mấy nữ sinh sửng sốt một chút, trong đó có cái mặt ửng hồng nhìn người nói, vậy còn cậu? Trình Dịch Nam quay đầu, tôi cũng giống vậy, đám người không biết rõ ý hắn, còn tưởng rằng đây là nhìn ra cái gì. Biến tướng cự tuyệt, hơi có chút xấu hổ cầm ly rượu về tới bên trên chỗ. Trình Dịch Nam nhìn cũng không cần nhìn, liền biết nữ sinh kia không vui. Hắn không hứng lắm chuẩn bị đem ánh mắt thu hồi đến. Ngay sau đó ngừng một lát, ánh mắt ngưng lên, ngay cả tay cầm ly rượu cũng siết chặt. Sau đó không chút nghĩ ngợi, liền kéo chỗ ngồi ra đi ra ngoài. Lúc này, vừa vặn có người phục vụ viên tới. Cầm rượu kém chút đụng vào, vội vàng nói xin lỗi, thật xin lỗi, ngài không có sao chứ. Trình Dịch Nam nhìn hắn ta một cái, hừm, một tiếng, không có việc gì, thời điểm lại nhấc mặt nhìn lại, hai cái thân ảnh kia đã không thấy, không khỏi cười lạnh một tiếng. Tôn Tình bị cự tuyệt, sắc mặt đương nhiên sẽ không đẹp mắt đi nơi nào, nhưng cô ta biết rõ làm sao vì chính mình tìm lối thoát. Hơi câu môi cười nói, tôi rất hiếu kỳ, đến cùng là dạng nữ sinh gì, mới có thể động cậu trái tim này. Đám người tiếng ồn ào nhỏ xuống, bất quá người trong cuộc đều không thèm để ý, bọn họ tự nhiên là nên ăn một chút chơi đùa tìm một cái việc vui. Tống Giao đâu, trong đó một cái nam sinh lúc trước còn băn khoăn mời rượu đi tìm người. Không khỏi phát ra một thanh âm hỏi thăm. Không phải là không dám uống rượu, cho nên chạy đi nơi nào trốn tránh rồi đi. Nam sinh cái này nói được nửa câu. Trình Dịch Bắc đang cùng Tôn Tình nói chuyện đột nhiên xoay người lại nhìn thoáng qua. Sau đó nhỏ không thể thấy nhíu mày. Tống Giao không phải cùng nam sinh lớp khác đi ra ngoài sao? Có cái nữ sinh trả lời. Biểu lộ có chút mập mờ. Tôn Tình hơi kinh ngạc, nhìn nam sinh mình ngưỡng mộ trong lòng. Đối phương trên mặt không vẻ mặt gì. Xin lỗi, tôi ra ngoài gọi điện thoại. Cô ta không khỏi lại lộ ra thần sắc đăm chiêu. Trình Dịch Nam hướng bốn phía nhìn thoáng qua. Liền phát hiện anh trai hắn cũng đến đây. Không khỏi suy cười một tiếng nói. Làm sao, không cùng đại mỹ nữ tán gẫu. Trình Dịch Bắc nhìn hắn một cái. Không trả lời, nói thẳng, Tống Giao đâu? Chấm, cái trước hừm, một tiếng. Sải bước đi tới, đẩy cửa ra nói, không biết, dù sao nếu là dám cùng người chạy, liền đánh gãy chân cô ấy. Cách chương.